Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Cái thứ hai Pokemon EV đối Poliwrath. Tranh tài bắt đầu. Poliwrath sử dụng Hypnosis. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bên này Trác Tử Du đã phát động kỹ thuật xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Trong nháy mắt liền thấy bên kia Poliwrath cái bụng từ từ quay vòng lên. Quick Attack. Bất quá nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng mệnh lệnh cũng hạ. Hypnosis kỳ thật tỷ lệ chính xác cũng không cao, rất thấp. Cho dù là thôi miên đại sư, Hypnosis cũng phải nhìn chằm chằm nó 3 giây trở lên mới có thể thấy hiệu quả. Huống chi Poliwrath cái này gà mờ, không nhìn bụng của nó liền sẽ không trúng chiêu. Muốn như thế bộ IV, nó nghĩ nhiều lắm, liên tục súng nước Water Gun. Nhìn xem IV không nhận một chiêu này hiệu quả, Trác Tử Du cũng hạ mệnh lệnh mới. Tiếp lấy liền thấy Poliwrath không ngừng phun ra súng nước Water Gun. Nhưng đáng tiếc chính là những cái kia súng nước Water Gun, một thương đô đánh không trúng, không có cách nào học được Agility IV. Kỳ thật tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Dù là dùng chính là Quick Attack, tốc độ kia đổi thành chủng tộc đáng giá phép tính cũng chính là từ 55 tăng lên tới 80 tả hữu. Trác Tử Du Poliwrath không sai, theo lý mà nói là có thể đánh trúng. Nhưng vấn đề ngay tại ở IV đặc tính, đều biết 453, Pokemon 50 trở lên, chủ muốn tăng lên lấy lĩnh hội pháp tắc làm chủ, tại công kích ở trong gia nhập pháp tắc lực lượng, thì có thể cho công kích biến càng thêm cường hãn. Bất quá bởi vì là IV cũng không có tiến hóa quan hệ, nó cũng không muốn đi lĩnh hội hệ normal pháp tắc, cho nên nó lĩnh hội chính là nó đặc tính cùng ẩn tàng đặc tính. IV đặc tính là chạy trốn cùng nguy hiểm biết trước. Cái này ở trong game liền là hai cái tác dụng không lớn kỹ năng. Chạy trốn là nhất định có thể tại cùng hoang dại Pokemon thời điểm chiến đấu đào tẩu. Nguy hiểm biết trước là đối phương nếu có khắc chế mình kỹ năng, hoặc là có nhất kích tất sát chiêu thức lúc lại cảnh cáo một chút. Hiệu quả thật không lớn, nhưng ở thế giới hiện thực, hai cái này kỹ năng dung hợp, liền có một ít bác, IV quản cái này gọi là Haki quan sát. Đương nhiên, đây là Lương Đức Hoàng mình phiên dịch, nó có thể tối tăm ở trong biết trước đối phương sẽ như thế nào tiến công, làm sao tiến công, với lại chủ yếu nhất là nó có được gần như 100% tránh thoát năng lực. Trừ phi đối phương dùng tất trúng năng lực, hoặc là phạm vi lớn công kích, đơn thể đối với nó vô hiệu, cho nên dù là Poliwrath súng nước Water Gun rất không tệ, nhưng chính là đánh không đến, liền đang tránh né súng nước Water Gun. Đồng thời IV lần nữa dùng ra Quick Attack, tốc độ lần nữa tăng lên, chỉ thấy nó hóa là một đạo tàn ảnh đi tới Poliwrath trước mặt. Poliwrath, địa ngục lăn lộn, nhìn xem xông tới IV, Trác Tử Du lớn tiếng kêu lên. Đạt được mệnh lệnh, Poliwrath liền muốn tiến lên đến bắt IV, nhưng IV tốc độ càng nhanh, nương tựa theo vừa rồi mang theo tốc độ, nó trong nháy mắt vọt vào Poliwrath trong ngực. Một chiêu này là take down, đây là một cái sẽ tổn thương chiêu thức của mình, nhưng uy lực của nó cũng không yếu, trong nháy mắt take down liền đánh lui địa ngục lăn lộn, đem Poliwrath trực tiếp đụng ra ngoài. Còn không có đợi đến Poliwrath đặt chân đứng vững đâu, IV đã lao đến, cái đuôi bên trên cớt chi ý tụ cô ga, một cái đuôi từ dưới lên trên quất vào Poliwrath trên thân. Hệ Steel đối chiến đấu chỉ có một nửa tổn thương, nhưng đả kích cường độ lại là ở. Poliwrath bị một kích này trực tiếp đánh tới giữa không trung. Mà vào lúc này, IV cái kia tiểu xảo miệng bên trong cũng ngưng kết ra một viên ảnh từ cầu xe đầu bô, mang theo một đạo hắc quang, liền đập vào Polyrod trên thân. Không có khắc chế thì thế nào? Đủ số tổn thương, liền đầy đủ giải quyết của nó. Bị ảnh từ cầu xe đầu bô nổ bay, lại rơi xuống đất thời điểm, Polyrod liền đã mất đi sức chiến đấu. Chắc Tử Du hiện tại là thật được, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, con này IV lại có như thế thực lực, quá kinh khủng a. Nàng xác định Lương Đức Hoàng không thiếu tiền, nhưng vì cái gì hắn không cho IV tiến hóa đâu? Lực chiến đấu như vậy, không tiến hóa không phải lãng phí sao? Hoàn toàn không hiểu a. Bất quá lần này, trọng tài không có cho nàng lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra hiệu nàng thay đổi Pokemon. Đi thôi, Person, Trác Tử, Check, dù cũng biết, đặc quyền hưởng thụ một lần liền không sai biệt lắm. Cũng không nói thêm gì, chỉ có thể thả ra mình cái thứ ba Pokemon. Person, Person là mèo tiến hóa hình, là một loại làm sủng vật muốn so làm chiến đấu Pokemon càng thêm thích hợp tồn tại. Bất quá Trác Tử Du con này, rõ ràng muốn so với cái kia sủng vật Person tốt hơn nhiều. Nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là tốt hơn nhiều mà thôi. Làm tranh tài sau khi bắt đầu, con này Person thua cũng đỉnh nhanh. IV một cái Quick Attack liền đem nó đụng bay. Sau đó một cái Iron Tail đem nó nện trên mặt đất. Tiếp lấy một cái bay cắn đem nó ném bay đồng thời. Sweep kết thúc chiến đấu. Kỳ thật tại Lương Đức Hoàng nhìn bay cắn thời điểm băng đã kết thúc chiến đấu. Kết quả IV không bổ một đao, làm Person vô lực nằm trên đất, con mắt vẽ vòng mấy lúc sau, trọng tài cũng bất đắc dĩ tuyên bố Lương Đức Hoàng chiến thắng. Mặc dù nội tâm của hắn là hướng về Trác Tử Du, nhưng rõ ràng hắn là không thể tại chuyện này bên trên làm cái gì tay chân. Ván thứ hai hắn không có thúc giục Trác Tử Du, liền đã phạm sai lầm. Vừa rồi tại trong tay nghe hắn đã bị mắng, hiện tại hắn cũng không dám có động tác gì. Chiến thắng, Lương Đức Hoàng. Nghe được trọng tài tuyên bố lời nói, Lương Đức Hoàng cũng bình tĩnh thu hồi IV. Cái này nhân sinh a, thật đúng là tịch mịch như tuyết a. Huy, ngươi chờ một chút, nhìn xem Lương Đức Hoàng thắng xong muốn đi. Đối diện Trác Tử Du lại đột nhiên gọi hắn lại. Có việc? Nghe được Trác Tử Du gọi lại mình, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Kỳ thật hiện đang nghi ngờ không chỉ có là Lương Đức Hoàng. Toàn trường hết thảy mọi người đô rất nghi hoặc, hết thảy mọi người đô tại đoán. Trác Tử Du gọi lại Lương Đức Hoàng là muốn làm gì đâu? Làm mắng hắn một trận, vẫn là đùa nghịch hàng hiệu không thừa nhận trận đấu này, hoặc là uy hiếp Lương Đức Hoàng? Cái kia, ngươi có thời gian không? Ta có một ít Pokemon đối chiến phương diện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Bất quá Trác Tử Du mới mở miệng, thế nhưng là đem toàn trường người đô cho Raymond. Mẹ nó, đây là ý gì? Nữ thần của mình đã từng ngay trước cả nước người xem mặt, muốn ước một cái nam nhân, muốn đến nơi này, cơ hồ toàn hoa hạ ánh mắt đô tập trung vào Lương Đức Hoàng trên thân. Vô số người nội tâm lật lên bọt nước, thậm chí có ít người nghĩ đến, chẳng lẽ nữ thần có cái gì M khuynh hướng, bị sau khi đánh, rất thoải mái, mà những người khác thì là mặt mũi tràn đầy bi quan. Bọn hắn cảm giác dạng này tiếp xúc nữ thần cơ hội cho Lương Đức Hoàng, thật sự là uổng công. Thậm chí tại còn lại trên nơ bên trong, nghe được Trác Tử Du lời nói về sau, có không ít người đô nắm chặt nắm đấm. Về phần Lương Đức Hoàng được sửng sốt một chút, nháy nháy mắt, nhìn trời một chút, hắn nhớ tới trong truyền thuyết Tam Đại Ảo Giác. A, không có, sao buổi trưa 3 canh kết thúc, buổi chiều còn có 2 canh, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.